Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, chương 39, khó chịu. Ở một cái trong đêm tối, nhận được nhiệm vụ Ishi mang lấy 4 danh thủ xuống đến một cái tiểu sơn thôn. Lúc này đi qua 2 năm ám bộ thực tập, Ishi cũng là từ vừa mới bắt đầu nhân viên quèn trưởng thành là quản lý. Cũng liền là phân đội trưởng. Hiện tại Ishi mặc dù chỉ là 12 tuổi, nhưng là số tuổi thật sự cũng không biết số này. Tại tự bản thân xử lý xong mấy món sự tình sau đó, chính là bị đệ tam cất nhắc là phân đội trưởng. Đương nhiên, Ishi 4 cái tay tiếp theo bắt đầu không phục. Bất quá tại liên hợp lại đều là bị Ishi đánh bại sau đó. Chính là phục phục thiếp thiếp. Đi qua dò xét, tên phản đồ kia ngay tại trong thôn này. Ishi lòng bàn tay kế tiếp thăm dò hình nhẫn giả nói. Sau đó lẳng lặng các loại. Chờ, sau Ishi chỉ thị, thôn trang này có một cái hỏa quốc quân giới đại thần. Trước không lâu thầm trung tướng Konoha thôn vật tư thâu vận tình báo bán ra cho xa ẩn thôn. Đưa đến vật tư bị cướp. Trước địa phương chiến tuyến bởi vì vật tư thiếu. Một cái cơ địa mộc diệp nhẫn giả ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Tại nham nhẫn thôn một lần tập kích trong bị toàn bộ giết chết. Hiện tại vũ tri quốc chiến sự đến bây giờ đã là đánh hơn 2 năm. Bất quá đến hậu kỳ mọi người đều là tiểu đà tiểu nháo. Vốn là chiến tranh có thể kết thúc. Nhưng là mọi người đều là không chịu trước thời hạn lui quân. Vẫn rằng co ở nơi nào. Lần này bị nham ẩn tập kích. So với 3 tháng đầu tổn thất còn lớn hơn. Cho nên đệ tam đối với cái này vô cùng căm phẫn. Chính là dò xét đến thứ này lại có thể là một cái đại thần tiết lộ tình báo. Chính là phái Ishi tới đuổi giết. Mà đối phó người bình thường. Đối với Ishi mà nói hoàn toàn là phi thường thoải mái. Không tốn sức chút nào chính là bắt lấy hắn. Sau đó liền địa chính pháp. Chỉ cần là phản bội Konoha. Vậy thì là tiếp nhận Konoha lửa giận. Giết chết vị này đại thần sau đó. Ishi chính là mang lấy 4 vị tay dưới ra thôn. Nhưng là đi không bao xa chính là sau khi thấy địa phương hỏa quang trùng thiên. Khắp thôn đều là che giấu tại trong ánh lửa. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi có người phóng hỏa sao? Ishi hỏi. Nhưng là 4 người đều là lắc đầu. Kia là chuyện gì xảy ra? Trở về giải cứu dân thường. Ishi nhất thời chính là chạy trở về. Nhưng là tại cửa thôn thời gian chính là nhìn thấy một nhóm người quần áo đen. Mà thông qua bọn họ đeo nhan sắc phong phú nhiều màu sắc mặt nạ. Là nhận ra bọn họ là Konoha thôn ám bộ trong ám bộ. Root, có ánh sáng là phải có bóng đêm. Có Diệp thì có Root. Ám bộ làm sự tình mặc dù không ra gì. Nhưng là cùng Root so ra. Coi như quang minh rất. Cái gọi là Root người. Không có tên, cũng vô cảm tình. Không có quá khứ, cũng không tương lai. Trong lòng chỉ có nhiệm vụ. Mà ở Danzo huấn luyện dưới. Những người này hoàn toàn là không có tình cảm máy giết người. Bọn họ cố thủ Danzo ý chí. Là phía sau chống đỡ Konoha thôn cây to này cắm sâu ở đại địa chi trung rút. Các ngươi đây là chuyện gì xảy ra? Ishi hỏi. Nhưng là không có người trả lời. Hơn nữa bọn họ tại nhận ra Ishi 5 người là ám bộ sau đó liền thu phi tiêu rời đi. Cho lão tử dừng dưới. Ishi đột nhiên là dùng thuấn thân thuật đi tới một cái rút bên cạnh. Kéo tay hắn. Sau đó lập tức chính là nhận được công kích. Đáng tiếc là phi tiêu đâm vào Ishi tay trên chỉ là châm cái lỗ nhỏ. Tươi mới huyết tích xuất hiện. Ishi đột nhiên gia tăng cường độ. Mặc dù không nhìn ra người này biểu tình. Nhưng là cũng nghe đến rên lên một tiếng. Sau đó còn lại rút thành viên chính là chuẩn bị ra tay công kích Ishi. Không nên động thủ. Bị Ishi bắt người là dẫn đầu. Hắn ngăn lại thành viên khác hành động. Sau đó nói. Các dưới hẳn thiết bị đi. Chúng ta là phụng Danzo đại nhân chỉ thị. Tới giết chết trốn tránh quân giới đại thần. Thiết bị là Ishi tại ám bộ danh hiệu. Chủ yếu chính là hắn da dày thịt béo. Quân giới đại thần đều là bị ta giết. Các ngươi vì sao ra tay đốt thôn? Ishi vẫn là không theo bất não. Thế tất yếu hỏi ra cái 1, 2, 3, 4, 5. Theo tin tức, Cái này quân giới đại thần 10 ngày trước ở nơi này qua lại. Nhưng là không có một người tố cáo. Mới nhượng hắn lại sống như vậy lâu. Cho nên nói bọn họ cũng liền là chứa chấp phạm. Theo lý cùng một chỗ giết chết. Mà nghe cái giải thích này. EC thiếu một chút không có nhảy cỡn lên một bàn tay đánh vào người này trên người. Cho dù người kia tùy ý qua lại thì như thế nào? Những thôn dân này có lẽ không biết rõ người kia thân phận. Làm sao tới chứa chấp? Người này vẫn là giọng bình tĩnh nói. Đây cũng không phải là ta có thể cân nhắc. Ta chỉ phải hoàn thành Danzo đại nhân chỉ thị là được. EC thật lòng nghĩ ra Teuchi người này. Nhưng là lại biết rõ những thứ này rút thành viên hoàn toàn là không có tình cảm. Cho dù chính mình ra Teuchi bọn họ một ngừng cũng là không thể làm gì. Trở lại Konoha thôn, EC trực tiếp đem cái này sự tình nói cho Sarutobi. Nhưng là Sarutobi cũng không tiện nói gì. Chỉ có thể là đảm nhiệm do cái này sự tình xóa bỏ. Danzo người này mặc dù lòng dạ ác độc, hoàn toàn là một cái phái chủ chiến nhân vật. Là Konoha tương lai hoàn toàn là không chọn thủ đoạn, nhưng là chưa từng làm một kiện nguy hại Konoha sự tình. Cho nên Sarutobi cũng không muốn để ý tới hắn, cũng quản không hắn, dù sao hắn là Hokage phụ tá, tại địa vị trên chẳng qua là thấp chính mình một điểm. Mà ở nhiệm vụ hoàn thành tình huống dưới, EC cũng là cởi dưới ám bộ trang phục. Hiện tại EC mặc dù vẫn là thuộc về vu bàn tử một loại kia hình. Nhưng là tại Mỹ thực tế bao tác dụng dưới, vóc người càng phát ra hướng trở nên hoàn mỹ. Đến Ichikaru mì sợi quán, EC chính là hô to, tới 10 chén cỡ lớn mì sợi. Mà Soto vừa nghe, chính là cười nói, EC, hôm nay thế nào lớn như vậy hỏa khí, gặp phải cái gì chuyện phiền lòng. Soto vốn là lớn lên đẹp mắt, mà ở dẹp yên trong hoàn cảnh đi qua 2 năm trưởng thành. Càng phát ra duyên dáng yêu kiều. Mà lúc này Teuchi cũng kết hôn. Vợ cùng hắn là bởi vì mì sợi kết duyên. Hiện tại cũng ở đây giúp đỡ Teuchi làm mì sợi. Có lấy 2 cái mỹ nữ. Ichikaru mì sợi quán công trạng đơn giản là bốc lên ngày trên. Hoàn toàn thành Konoha thôn lớn nhất ẩm thực sản nghiệp. Mà là phát triển sản phẩm đa dạng hóa. EC lại là giáo Teuchi chế tác nhiệt kiền diện. Dương xuân mặt, lỗ tai mèo, một loại mì các loại, chờ, nhiều loại mặt chế phẩm phương pháp, mà Teuchi hiện tại cũng là mở rộng chính mình cửa hàng mặt tiền. Đem bên cạnh 2 cái cửa hàng mặt tiền sang lại làm là nhà mình địa bàn. Là nghênh đón càng lúc càng nhiều khách nhân, không có gì đại vấn đề, chính là làm nhiệm vụ thời gian gặp phải buồn nôn đồ vật. EC chỉ là cạn hơi nói một chút sự tình. Sau đó chính là ăn mì sợi, mà Soto chính là ngồi ở EC đối diện. Đại tỷ, người có thể không thể đi làm ngươi sự tình nha. Ngươi xem lấy ta ăn mì có ý gì nha. EC rất bất đắc dĩ. Sau đó Soto nói, ai a, còn xấu hổ, đường đường đặc biệt thượng nhẫn các dưới cư nhiên còn sợ hãi nữ nhân nhìn. Thật là ngượng ngùng thẹn thùng. EC còn muốn phản bác cái gì đó. Nhưng là đột nhiên Mikoto đi vào quán mì. Sau đó không hữu nghị nhìn Soto liếc mắt. EC, người cũng ở nơi đây nha. Như vậy vừa vặn, người phía dưới cho ta ăn đi. EC thiếu một chút đem trong miệng mì sợi phun ra ngoài. Ai a ta tiểu tổ tông. Đổi một cách nói phải chết nha. Lời này làm chính mình tốt xấu hổ nha. Mikoto nhìn thấy EC khuôn mặt thành màu gan heo. Nhất thời hỏi EC, người thế nào? Soto nói, EC hiện tại mới làm xong nhiệm vụ, mệt nhọc không được, hay là ta phía dưới cho ngươi ăn đi? EC rốt cuộc không nhịn được, nhất thời đem mì sợi phun ra ngoài. Ái chà chà, 2 nữ nhân một đài vai diễn, thật là khổ hãm ta vậy. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.